ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Huyền vừa hạ triều liền vội vã đến biệt viện. Chưa kịp thay quan phục, tà áo bị mưa vấy thành những vệt đậm nhạt. Gã bước vào viện hỏi, phu nhân thế nào, có sợ hãi khóc lóc không? Bà lão cúi người đáp, bẩm đại nhân, phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng, không hề khóc lóc. Diệp Thanh Huyền gật đầu bước vào nhà, thấy Quý Ương nhìn gã không chút bất ngờ, gã cũng như không có chuyện gì xảy ra, giọng nhẹ nhàng, biểu muội. Quý Ương đứng bên cửa sổ, mây đen che khuất ánh sáng, khuôn mặt tiều tụy của nàng trong ánh sáng lờ mờ trông có phần không thực. Diệp Thanh Huyền nhíu mày, lo lắng, ngày mai ta sẽ cho thái y đến khám bệnh cho nàng. Sức khỏe nàng cần được chăm sóc tốt. Quý Ương mở miệng, giọng yếu ớt, không biết Diệp đại nhân đưa ta đến đây là vì chuyện gì. Diệp Thanh Huyền nhìn vào búi tóc của nàng một lúc, chậm rãi tiến tới, rút chiếc châm cài ra, để mái tóc đen buông xuống. Chúng ta còn chưa thành hôn, sao nàng lại búi tóc lên? Diệp Thanh Huyền chơi đùa với chiếc châm, coi như trả lời câu hỏi của nàng. Sự tiếp cận của gã khiến Quý Ương hoảng sợ. Nàng rất nhanh lùi lại một bước, lông mi không kìm được mà khẽ run, trong mắt đầy sự đề phòng. Đại nhân quên rồi sao? Ta vốn dĩ là người đã có lang quân. Sắc mặt Diệp Thanh Huyền trở nên lạnh nhạt. Hắn quay người đi đến ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ đỏ. Biểu muội nhất định phải nói những lời ta không thích nghe sao? Cũng là do ta quá nuông chiều nàng. Trước đây nàng muốn gặp Bùi Chi Diễn, ta cũng hết lần này đến lần khác cho nàng gặp. Hắn thở dài, làm thế nào cũng không thể khiến nàng vui sao? Diệp Thanh Huyền nhíu mày lộ vẻ bất lực, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa, mặc quan phục thêu công tử Phượng Hoàng trên người gã cũng không làm người ta cảm thấy áp lực. Giống như một nho sĩ, nhưng Quý Ương lại biết rõ bên trong lớp vỏ bọc này là một trái tim đen tối đến thế nào. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Gã cấu kết với Lương Vương, bày mưu hãm hại Định Bắc Hầu mưu phản, lại còn lợi dụng nàng để Bùi Chi Diễn nói ra nơi cất giấu hổ phù, nhân cơ hội chiếm đoạt. Thậm chí ngay từ khi nàng gả vào hầu phủ, Diệp Thanh Huyền đã coi nàng như một quân cờ. Bây giờ gã còn có thể mặt dày mà nói ra những lời này. Ngón tay Quý Ương càng nắm càng chặt. Nếu ngươi tê đi, ta sẽ vui vẻ hơn đấy. Sắc mặt Diệp Thanh Huyền đột nhiên trở nên khó coi. Nếu không phải Bùi Chi Diễn xen vào, nàng vốn dĩ nên là thê tử của ta. Nàng lúc đầu cũng không muốn gả cho hắn mà. Ta không muốn gả cho hắn thì nhất định phải muốn gả cho ngươi sao? Quý Ương mắt đỏ ngầu, giằng co với Diệp Thanh Huyền. Nước mắt trong suốt rơi trên làn da trắng như sứ. Thân hình yếu ớt như chỉ cần chạm vào là vỡ. Diệp Thanh Huyền đứng lên, đi đến trước mặt nàng. Chậm rãi nói, dù nàng muốn hay không cũng không thể thay đổi. Quý Yến nghĩ đưa nàng đi là có thể yên tâm sao? Quý Ương siết chặt tay, Diệp Thanh Huyền tự tin như vậy, e rằng cả việc ca ca đưa nàng đi cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Là để từ nay về sau, trên đời không còn Quý Ương. Cười một cái, Diệp Thanh Huyền nói, Quý Ương không chịu, hắn liền chậm rãi nói, biểu muội từng giúp Bùi Chi Diễn gửi hổ phù ra ngoài. Không biết có liên quan gì đến nhà họ Quý không? Quý Ương toàn thân run rẩy, Diệp Thanh Huyền đang uy hát, y, ế, pê nàng. Hắn nói, cười, Quý Ương bị hắn nắm cằm, gượng gạo kéo môi cười, nụ cười cực kỳ khó coi. Diệp Thanh Huyền lại hài lòng buông tay, áo cưới sẽ được đưa đến muộn một chút, biểu muội mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Quận chúa có biết ngươi ở ngoài mua nhà, lấy người khác không? Quý Ương mỉa mai, nếu Lương Vương biết, e rằng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Diệp Thanh Huyền không động lòng, biểu muội có ghen không? Gã tự cười, trong lòng ta chỉ có biểu muội, mọi lễ nghi hôn lễ đều sẽ không thiếu một thứ nào. Gã giơ tay vuốt má Quý Ương, ánh mắt mê đắm, ngày mai qua đi, chúng ta sẽ là phu thê. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me bước diêu giang, chuông 12, HTML, bị Diệp Thanh Huyền chạm vào, nơi đó như bị kiến cắn. Quý Ương cố nén sự ghê tởm trong lòng, nhẹ giọng nói, trước khi thành thân, tân nương không được gặp tân lang, nếu không sẽ không may. Diệp Thanh Huyền làm sao không biết sự kháng cự của nàng. Nhưng vì nàng chịu nhượng bộ, hắn cũng muốn dung túng. Bọn họ còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ. Diệp Thanh Huyền cười nói, ngày mai ta sẽ đến. Ban đêm, hạ nhân mang áo cưới đến, Quý Ương trải nó lên giường, đỏ rực như lửa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Dưới ánh nến, sắc mặt Quý Ương trắng bệch đến đáng sợ. Huỳnh Chi nước mắt lưng tròng, nghẹt ngào nói, phu nhân. Quý Ương cố nuốt vị ngọt tanh trong cổ họng, nói với Huỳnh Chi, ngươi đi nghỉ đi. Huỳnh Chi lắc đầu, trong nồi đang hầm canh sâm, nô tỳ đi lấy. Đợi Huỳnh Chi rời đi, Quý Ương run rẩy cầm áo cưới lên, dùng nến đốt rồi ném vào chậu đồng. Ngọn lửa bùng lên L, I, E, M lấy áo cưới. Trong chốc lát đã cháy phân nửa, nàng dựa vào thành giường lặng lẽ nhìn. Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của nàng, nhưng đôi môi lại đỏ mọng, đẹp đẽ nhưng tuyệt vọng. Cùng với ngọn lửa bùng cháy, dường như còn có cả sinh mạng của nàng. Huỳnh Chi bưng bát canh sâm từ ngoài vào, thấy cảnh tượng trong phòng thì tay run lên, bát canh rơi xuống đất vỡ tan tành. Phu nhân, Huỳnh Chi loạng choạng chạy đến bên nàng, vừa khóc vừa lay nàng. Quý Ương chậm rãi chớp mắt, ngẩng đầu cười nói, Huỳnh Chi, ngươi thấy ta gan lớn không? Diệp Thanh Huyền biết được có tức C, H, E, T không? Bùi Chi Diễn từng nói với nàng, Quý Ương của ta phải gan lớn hơn mới tốt, dù có chọc trời cũng có ta chống đỡ cho nàng. Nhưng sau đó khi hắn lâm vào cảnh hiểm nghèo, chỉ để lại cho nàng một tờ hưu thư, nói rằng không thể bảo vệ nàng được nữa. Kẻ lừa đảo, Huỳnh Chi không nói nên lời, chỉ biết ôm miệng khóc không ngừng. Khóc gì chứ? Quý Ương lau nước mắt cho nàng, nhìn ngọn lửa lẩm bẩm, chết rồi có lẽ sẽ gặp lại thế tử ở âm phủ. Giữa chân mày Quý Ương lộ ra vẻ u ám, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Huỳnh Chi bật khóc lớn, phu nhân, nô tỳ cầu xin người, người nhất định phải kiên cường. Có ai không? Mau đến đây. Nhưng hắn không muốn gặp ta nữa. Hắn nói nếu có thể làm lại, thà rằng chưa từng quen biết ta. Quý Ương dần nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói khàn khàn đầy uất ức. Sẽ không đâu. Huỳnh Chi lắc đầu mạnh, nước mắt chảy ròng. Thế tử nói trong lúc tức giận thôi. Phu nhân giải thích rõ với ngài ấy là được. Thật không? Giọng Quý Ương lộ vẻ vui mừng. Nàng giãn chân mày, khóe môi cong lên, hai bên má hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Hắn thương ta như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho ta. Có lần Bùi Chi Diễn trong cơn giận dữ, nàng bị ép đến mức cào rách mặt hắn. Bùi Chi Diễn híp mắt nguy hiểm, giọng nói đầy đe dọa. Quý Ương đôi tay này thật sắc bén, ta nên phạt nàng thế nào đây? Quý Ương khi đó sợ hãi vô cùng, nhắm chặt mắt lại, không ngờ hắn lại nắm lấy tay nàng, lần lượt hôn lên từng đầu ngón tay, dường như có dòng nước liên tục chảy vào tai, vào miệng, vào mũi. Nàng ngạt thở không thể thở được, cơ thể liên tục rơi xuống, hóa ra cái C, H, E, T là như thế này. Trong cơn mê, Quý Ương lại nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai nghiến răng nghiến lợi. Lần này ta nên phạt nàng thế nào đây? Giọng nói gần như thì thầm bên tai. Quý Ương không thể mở mắt, theo bản năng tìm đến sự ấm áp quen thuộc đó. Cách chương.